Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 658, nghìn cân treo sợi tóc 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy thật to gan. Thế nào lại là ngươi? Người nghiện ma túy chụp vào không khí, vừa định tức giận, lại phát hiện này nhị đương gia đang cười mỉm nhìn mình. Nghe khẩu khí của ngươi, ngươi nhận thức ta. Chấm, nhị đương gia vuốt vuốt vừa nhặt lên tinh thiết phiến, vẻ mặt kinh ngạc nhìn bề ngoài thô cuồng nam nhân. Ngươi, ha ha, hóa thành cho đều biết ngươi. Tiểu tử ngươi bị ta giết đi cũng không hạ 5 lần, ngươi nói ta có biết hay không ngươi? Người nghiện ma túy lời còn chưa nói hết, liền đem trong tay côn sắt vung ra, hướng phía này nhị đương gia eo đập tới. Các hạ chân u lặng yên, nhị đương gia một cái nhảy, nhẹ nhõm tránh thoát này đạo côn sắt tập kích, một cái lộn ngược ra sau, cùng người nghiện ma túy kéo ra cự ly, sau khi rơi xuống rất trong mắt của hắn toát ra không hiểu tiểu ý, không có chút nào bởi vì người nghiện ma túy đột nhiên xuất thủ mà cảm thấy tức giận. Yên quỷ, cẩn thận, nhị đương gia cùng trước kia không đồng nhất. Bơ tiểu sinh gấp giọng hô, nàng cảm giác nhị đương gia rất tà tính, mức độ nguy hiểm lại tại kia chết đi quỷ đầu ba phía trên. Chẳng lẽ nói, này nhị đương gia, mới là vân quỷ trại lớn nhất boss. Giờ khắc này, bơ tiểu sinh phó bản nhận thức hoàn toàn bị phá vỡ. Ôi chao, liền ngươi nữ hoa hoa cũng nhận thức ta, không nghĩ tới ta hiện tại đã tiếng xấu lan xa. Nhị đương gia bây giờ là một chút men say đều không có, dài nhỏ ánh mắt híp lại, khóe miệng vác lên một vòng tiểu ý. Bất quá nói lại, thật đúng là may mắn mà có các ngươi, đem quỷ kia đầu ba cho làm thịt mới khiến cho ta có may mắn đạt được món bảo vật này. Nói qua, nhị đương gia đem trong tay tinh triển khai quạt sắt nhẹ nhàng vuốt ve mặt quạt tựa như mặt đối với nữ nhân mình yêu thích đồng dạng, trong ánh mắt lộ ra ý mừng rỡ. Khác thì em ở chỗ này tự mình đa tình, nạp mạng đi. Người nghiện ma túy mãnh liệt tháo chạy đi một bước, côn sắt lại lần nữa huy xuất đánh hướng này nhị đương gia hạ bàn. Thật sự là bạo lực, an tĩnh lại trò chuyện hội thiên thật tốt. Nhị đương gia giống như quỷ mị lui về phía sau, nhẹ nhõm đã hiện lên người nghiện ma túy tập kích, bất quá hắn lại là không có xuất thủ ý niệm trong đầu, nhẹ nhàng đung đưa quạt sắt, một cỗ nho nhã chi khí từ cái kia cường tráng thân hình bên trong giật tán mà ra. Thừa dịp chiến đấu còn chưa bắt đầu, Tô Nhiên ánh mắt ngưng tụ, khóa chặt tại nhị đương gia trên người, muốn dò la xem một phen thằng này đến cùng có cái gì dựa vào, đối mặt đây tuyệt đối tình thế xấu lại sẽ như thế bình tĩnh, dám ở trước mặt mọi người đoạt thức ăn. Nhưng mà khiến Tô Nhiên không tưởng được chính là, này nhị đương gia thuộc tính căn bản dò xét cha không được, bày ở trước mặt hắn toàn bộ đều dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ nói, gia hỏa này đã vượt qua ta cấp 15? Tô Nhiên tại trong lòng âm thầm cô, hắn nghĩ mãi mà không rõ thực lực của người này vượt qua quỷ đầu ba nhiều như vậy, vì cái gì còn có thể cam tâm tình nguyện khuất cư nhân hạ đâu này. Chủ yếu nhất là quỷ đầu ba tử vong, này nhị đương gia chẳng những không có ra tay trợ giúp ý tứ, ngược lại rất vui vẻ, cái này để cho Tô Nhiên có chút xem không hiểu. Trong này đến cùng cất giấu bí mật gì, mà cái thanh kia tinh thiết phiến, lại có như thế nào huyền kỳ đâu này. Tô Nhiên không có lên tiếng, an tĩnh chờ bơ tiểu sinh ra lệnh, chung quy, nàng mới là lĩnh đội người. Nghe hắn nói nhảm làm cái gì, toàn lực phát ra trực tiếp sát, góc chuyện audio.com. Không khó nhìn ra, này NPC rõ ràng cho thấy tại sử dụng kéo tự quyết, bơ tiểu sinh biết này thời gian kéo không phải, càng kéo dài xuống đối với các nàng cái đội ngũ này càng bất lợi, rất có thể hội chồng tại cái này trong tay nhị đương gia. Tô Nhiên gật gật đầu, đổi lại hắn cũng sẽ dốc hết sức trước đem thằng này tiêu diệt lại nói, để cho hắn ở trước mặt mình đắc ý, mệnh lệnh một chút, hiểu đồng trực tiếp xông tới, hướng phía nhị đương gia trào phúng, muốn cừu hận của đưa hắn giá trị khóa chặt ở trên người mình. Về phần người nghiện ma túy, lúc trước liên tục 2 lần công kích tất cả đều rơi vào khoảng không, bất quá hắn cũng không có vì vậy mà nhụt chí, dẫn theo côn sắt tiếp tục hướng phía nhị đương gia đuổi theo. Xà Khôi Lỗi cùng Vượng Tài lại càng là ngăn ở này nhị đương gia đường lui, cùng Hữu Đồng, người nghiện ma túy hiện lên giáp công chi thế, đi chặn giết thần bí nhị đương gia. Các ngươi đã vội vã tự tìm chết, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Nhị đương gia thấy không tránh thoát, cũng liền lộ ra hung tàn bản tính, dài nhỏ trong con ngươi bắn ra ánh mắt tràn đầy sát ý, tại sở hữu công kích đánh úp lại trong chớp mắt này nhị đương gia lại nhất phi trùng thiên, treo ở không trung, đem tất cả công kích đều cho tránh thoát. Điều này sao có thể? Bà mẹ nó, ăn gian đâu a? Hữu Đồng cùng người nghiện ma túy đồng thời lên tiếng kinh hô, trong mắt lóe ra bất khả tư nghị. Vân quỷ trại có cấm bay hạn chế, đây là người qua đường đều biết, nhưng này nhị đương gia lại làm thế nào bay lên đâu này? Phốc Thủy, ngươi thử một chút, bơ tiểu sinh đối với bên người Tô Nhiên nói đến, khẩn trương thế cục để cho nàng tạm thời quên hết lúc trước không thoải mái. Vô dụng, vô pháp treo trên bầu trời. Tô Nhiên muốn sử dụng đạp không thuật lại phát hiện chiêu này kỹ năng vô pháp sử dụng. Hắn nhìn lấy lơ lửng trên không trung nhị đương gia, một chút suy nghĩ, đối với Bơ Tiểu Sinh tiếp tục nói. Đoán chừng cái thanh kia tinh thiết phiến có cổ quái, có được ngăn cách cấm bay năng lực. Trách không được này sơn tặc hội đoạt này món vũ khí, nguyên lai giống như thử huyền cơ. Bơ Tiểu Sinh thoải mái gật gật đầu, nhìn thoáng qua treo trên bầu trời nhị đương gia, ánh mắt lăng lệ. Người ta một nổi công kích đưa hắn từ phía trên oanh hạ xuống. Hảo, Tô Nhiên đáp cùng Bơ Tiểu Sinh đồng thời xuất thủ, hướng phía nhị đương gia công tới. Hắc hắc, đối mặt này bất ngờ đánh tới hai khỏa hỏa cầu, nhị đương gia cười lạnh một tiếng, lúc này chợt hiện qua một bên, trốn tránh khỏi này một sóng công kích từ xa, sau đó, hắn đem trong tay tinh thiết phiến giãn ra, dùng sức khẽ bóp dưới đáy nơi tay cầm tinh thiết phiến hai phần, một hạt tiểu lớn chừng ngón cái đan dược từ dưới đáy mất xuất ra, bị nhị đương gia tiếp trong tay. Hoa ha ha ha ha, này đại tà đan quả nhiên ẩn nấp ở tinh thiết trong quạt. Đồn đại quả thật không giả, oa ha ha. Cầm lấy này hạt đan dược nhị đương gia lộ ra cuồng hỉ thần sắc cười ha hà nói. Này quỷ đầu tam anh rõ ràng một đời, hồ đồ nhất thời. Liền như bảo vệ này cũng không biết thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc a ha ha ha. Không ổn, viên đan dược kia có vấn đề. Vẻ mặt Bơ Tiểu Sinh trở nên có chút khẩn trương, hai mắt nhìn chằm chằm viên thuốc này. Tiếp tục công kích đem đan dược đánh xuống. Góc chuyện audio.com. Tô Nhiên cũng đã ý thức được tình huống không đúng, liền không cần suy nghĩ liền hướng phía trên nhị đương gia quăng một cái hỏa cầu thuật. Bơ Tiểu Sinh theo sát phía sau, đem hỏa bó kích cho ngưng tụ thành hình, kích xạ mà ra. Ngoan cố mất linh, liên tiếp không ngừng gặp công kích này nhị đương gia hỏa khí cũng bị cọ sát xuất ra, không đợi này hai chiêu ma pháp chiêu thức cận thân, hắn đem trong tay tinh thiết phiến trùng điệp sáp nhập đến một chỗ, mãnh lực một tách ra chỉ nghe răng rắc một tiếng tinh thiết phiến vỡ vụn thành hai nửa. Đi, này nhị đương gia cầm trong tay hai đoạn quạt sắt ném đi ra ngoài, đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ tinh thiết phiến hóa thành hai mặt ước chừng cao một thước quang thuẫn, bao trùm ở nhị đương gia một trước một sau hai cái phương vị. Phốc, phốc, liên tục hai đạo ma pháp đạn mũi tên đánh vào quang thuẫn, liền tiếng nổ mạnh đều không có phát ra, liền tiêu tan tiếng động quét sạch thuẫn lại liền một chút gợn sóng đều không có kích thích. Ta nhổ vào, đây cũng quá không biết xấu hổ. Phía dưới hữu đồng khí cầm tảng đá ném này nhị đương gia tuy nhiên lại không có gì chứng dùng. Tiểu đồng, lưu lại thêm chút khí lực một hồi khả năng có trận ác trận chiến muốn đánh. Người nghiện ma túy đã đem chính mình đưa thân vào sự tình, nhìn vô cùng khai mở, dù sao mặc kệ lần này phó bản kết cục như thế nào, hắn đều là cuối cùng người thắng. Trước mắt hoạt bát khả ái nữ hài tử, đã thuộc về hắn. Lại không có thể biện pháp giải quyết sao? Hữu đồng vứt bỏ trong tay thạch khối, lo lắng đi đến người nghiện ma túy bên người, có chút bất lực. Không có gì, thằng này sớm muộn cũng sẽ rớt xuống, đến lúc đó tái chiến. Người nghiện ma túy hào khí ngất trời nói đến, nghĩ nghĩ, thăm dò đưa tay kéo hướng hữu đồng. Ta cũng không tin, một cái nhị đương gia có thể làm gì qua chúng ta một chi đội ngũ. Hữu đồng do dự một chút, không có bỏ qua người nghiện ma túy tùy ý hắn lôi kéo. Giờ này khắc này, người nghiện ma túy cảm giác nhân sinh của mình đã đạt đến cao trào. Còn lại đồng đội cũng không thời gian đi quan sát người nghiện ma túy hai người mờ ám, ánh mắt của bọn hắn tất cả đều khóa chặt tại trên người nhị đương gia, muốn biết gia hỏa này rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì. Thời cơ đã đến, có thể, nhị đương gia lệ kêu lên, trong lời nói ý ở ngoài lời để cho mọi người ngắt một bả mồ hôi. Vừa dứt lời, nhị đương gia đem trong tay đan dược ném đi, ném vào trong miệng, liền nhai cũng không nhai, liền nuốt đến trong bụng. Ngày sau đó, khoanh chân ngồi xuống, lơ lửng tại không trung. Kia lấy lòng hai bên thuẫn bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, quang ảnh liên tiếp đến một chỗ, nếu như không nhìn kỹ thật sự là trở thành một đạo hình tròn cái chụp. Liền vào lúc này, đội ngũ mỗi người đồng loạt nhận được hệ thống tiếng nhắc nhở. Đinh, nội dung chính tuyến cải biến. Đánh chết quỷ đầu ba, đoạt lại bí cảnh kèn lệnh nhiệm vụ sửa đổi vì đánh chết nhị đương gia thu hoạch bí cảnh kèn lệnh manh mối. Đinh, nguy hiểm, nhị đương gia phục dụng tà đan, nếu như tại 120 giây bên trong không bị cắt đứt, sẽ trưởng thành làm ám kim giai vị. Vân trọng thành phó bản tự động tấn thăng làm âm phủ cấp bậc. T, liên tục hai đạo hệ thống nhắc nhở đám đông cho làm bối rối, một cái nho nhỏ tinh anh phó bản lại xảy ra lớn như vậy biến cố, đây là bọn hắn như thế nào cũng không tưởng tượng nổi. Góc chuyện audio.com, trả lại thất thần làm gì, đều giết cho ta a. Bơ Tiểu Sinh sắc mặt cũng thay đổi, dồn dập hô kêu lên, quanh thân hỏa hệ nguyên tố điên cuồng tuôn động, hỏa hệ kỹ năng lần lượt kích phát, mong mỏi có một chiêu có thể đột phá quang thuẫn phòng ngự, mà đi cắt đứt này nhị đương gia tiến hóa trạng thái. Trong đội ngũ những người khác cũng chỉ là sợ run như vậy một cái chớp mắt liền vội khó dằn nổi hướng phía nhị đương gia công tới, liền ngay cả người nghiện ma túy cùng Hữu Đồng cũng đều ra sức ném nổi lên thạch khối, mặc dù biết không có gì tác dụng tối thiểu nhất lấy hết lực. Muốn biết rõ, bọn họ chỉ có 120 giây lật bàn cơ hội. Nếu để cho này nhị đương gia tiến hóa hoàn thành, bọn họ chỉ có toàn quân bị diệt kết cục. Bọn họ đem phải đối mặt là một cái ám kim cấp cái khác boss. Về phần Tô Nhiên, thì là một chút khẩn trương ý nghĩ đều không có, hắn nhanh chóng ngưng tụ hỏa cầu từng khỏa ném tới, theo hắn, chỉ cần có thể gây ra một lần to lớn hóa, ván này dĩ nhiên là phá. Có thể Tô Nhiên duy nhất lo lắng, chính là này to lớn hóa gây ra tỷ lệ quá lừa bố mày. Thời gian một giây giây trôi qua, Bơ Tiểu Sinh tâm tình của các nàng càng không xong, càng ngày càng nặng áp lực làm cho các nàng liền thở dốc cũng khó khăn không ít, yên lặng tại trong lòng thành kính cầu nguyện kỳ vọng lấy có thể có một chiêu ma công có thể đột phá màn hào quang phòng ngự, oanh kích đến đáng giận nhị đương ra trên người cắt đứt hắn tiến hóa. Đáng tiếc tất cả ma pháp đạn mũi tên cũng bị quang thuẫn cho cản trở lại, lúc này thời gian tựa như đang cười nhạo sự bất lực của các nàng, trôi qua nhanh hơn. 100 giây, 80 giây, 60 giây, 30 giây, 20 giây, này 120 giây tiến hóa thời gian đã gần kết thúc, Bơ Tiểu Sinh đám người tinh thần cũng bị tra tấn nhanh muốn qua đời, nhưng này chết tiệt vòng phòng hộ lúc nào mới có thể tiêu thất. Nếu như muốn diệt hết bọn họ chi đội ngũ này, nhưng vì cái gì còn muốn lưu lại một chút hy vọng đâu này. Chỉ để lại 120 giây, tuyệt bức là muốn cho bọn họ một chút cảm nhận được tuyệt vọng tư vị. Quá tổn hại, đáng giận a, người nghiện ma túy là người thứ nhất chịu không được tức giận ngửa mặt giống to, đáng tiếc hắn không có công kích từ xa kỹ năng, chỉ có thể yên lặng vì sắp đến nơi tử vong đếm ngược. Hắn không cam lòng, Hữu Đồng đặt mông ngồi trên mặt đất cao tần tỷ lệ ném tảng đá đã dùng hết sở hữu của nàng khí lực trèo chống cỗ này của nàng tín nhiệm cũng đã sụp đổ, trong ánh mắt hiện lên một cỗ u ám sắc thái, trầm mặc không nói gì. 50 cấp ám kim boss, xa không phải là bọn họ hiện tại thực lực này có thể đối phó được. Hữu Đồng đã có thể lường trước đến kế tiếp bọn họ sẽ gặp đối với như thế nào cục diện. Lần này tinh anh phó bản, sẽ thảm bại. Về phần Bơ Tiểu Sinh cùng của vui mừng, trên trán của hai nữ đều toát ra tầng mồ hôi mịn, một bên quán lên ma pháp thuốc, một bên kích ra hao phí lượng MP thấp nhất hỏa cầu cùng quang đạn, tâm mặc dù khẩn trương, trong ánh mắt lại tàn ra bất khuất thần sắc, chỉ cần trả lại có thời gian, liền trả lại có hy vọng. 10 giây, có thể thực tế thì vô tình, đối với cái này đã còn thừa không có mấy thời gian, nhìn lại kia treo trên bầu trời nhị đương gia toàn thân khí thế đã thượng đã tăng tới cực kỳ khủng bố tình trạng, loại này mãnh liệt thị giác chênh lệch để cho trong lòng mọi người hiện lên cùng một cái ý niệm trong đầu, đã xong. 7 giây, góc truyện audio.com, Bơ Tiểu Sinh cắn chặt răng, khuôn mặt nhỏ nhắn kéo căng chặt chẽ, không đến một giây sau cùng, liền còn có một tia cơ hội, nàng liền quyết không buông bỏ. Mà Tô Nhiên lúc này, đã sớm không có lúc trước thư giãn thích ý, hắn hiện tại nôn nóng liền chửi mẹ tâm đều đã có. Đáng giận, cự thời gian dài như vậy còn không có gây ra, ngươi liền xin thương xót, để cho người anh em nghiêu, bức một lần không được sao. 5 giây, tại cuối cùng này tình trạng nguy cấp thành hay bại liền nhìn lần này. Tô Nhiên hung ác nhẫn tâm, ném ra một viên cuối cùng hỏa cầu, chính mình thì tựa như đã tức giận đồng dạng, ngồi xổm ngồi trên mặt đất cao như thế, cường độ không gián đoạn công kích đã để cho hắn mỏi mệt không chịu nổi, đằng sau yêu ai ai, trước hết để cho hắn nghỉ ngơi một chút lại nói. Không riêng gì Tô Nhiên, bốn người còn lại đều là như thế, như là đã vô lực xoay chuyển trời đất cũng liền đập nồi dìm thuyền. Nhao nhao ngồi dưới đất, đại khẩu thở dốc, mà khi người nghiện ma túy lại càng là không chịu nổi, trực tiếp nằm trên mặt đất, xếp đặt một chữ to tựa như một cái chó chết đồng dạng, vô vọng nhìn xem kia nhị đương gia sắp tiến hóa thành công thân ảnh. Mà mọi người ở đây không được ôm có hy vọng còn tồn tại, dị biến đồ sinh. Viên kia bị Tô Nhiên ký thác sở có hy vọng hỏa cầu chạy đến giữa không trung thời điểm, đột nhiên biến lớn một vòng, thiêu đốt cũng càng vì tràn đầy, mang theo mãnh liệt thế, đánh về phía bên trong màn hào quang nhị đương gia. Lừa bố mày thần kỹ, cử, rốt cục tới gây ra cách chương.